Trung cung có hỉ, chương 59, công chúa hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nghiên Linh. Trước khi Cảnh Nhàn hồi kinh, trong hậu cung rất yên tĩnh, Nguyên Thục Viện trong lãnh cung cũng bình an vô sự, đúng như Luyện Nguyệt Sinh đoán, Vinh An công chúa Cảnh Nhàn là nữ nhi ruột thịt của Thái hậu cùng tiên đế vô cùng sủng ái nàng. Vào năm 3 tuổi nàng bỗng mắc bệnh nặng suýt nữa mất mạng, mặc dù được một vị cao tăng đắc đạo chữa lành nhưng bệnh căn không dứt, thân thể cực kỳ suy yếu, hầu như là dùng thuốc nuôi thân. Cho nên cao tăng liền đề nghị đưa Cảnh Nhàn đến Thanh Vân Tự ở Lạc Dương để tĩnh dưỡng, đến năm 15 tuổi thì có thể quay về. Đây là câu chuyện được phổ biến ở dân gian và triều đình, còn trên thực tế Cảnh Nhàn là bị Liễu Thị làm hại. Hiện tại Liễu Thị đã điên khùng, Cảnh Nhàn rốt cuộc cũng được hồi kinh sau 12 năm tĩnh dưỡng. Đêm đó Thái Hậu kích động đến mức không ngủ yên giấc, mở mắt liền mong đợi trời sáng. Lúc trời vừa sáng, Thái Hậu liền sai công nhân trang điểm sửa soạn cho bà. Thái Hậu luôn luôn bình tĩnh không lộ chút cảm xúc, hôm nay cảm xúc lộ ra ngoài cực kỳ rõ ràng. Công chúa hồi kinh là chuyện vô cùng quan trọng, huống chi nàng là nhi nữ của Thái Hậu, là hài tử bọn họ cực kỳ sùng. Khi Cảnh Nhàn ra đời, tiên đế chọn phong hào Vinh An công chúa, ngụ ý vinh hoa an lạc. Hôm nay, chúng phi tần hậu cung đều thức dậy rất sớm để nghênh đón vị công chúa này hồi cung. Sáng sớm Luyện Nguyệt Sinh thức dậy, sửa soạn ổn thỏa, mặc triều phục bách điều triều phượng đỏ thắm. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới yên tâm chờ Cảnh Nhàn đến. Cảnh Diễm vẫn như thường ngày, thượng triều hạ triều, xử lý chính vụ. Chuyện đón người này không phải do hắn quản, hắn cũng không thể quản, dù trong lòng ngứa ngáy muốn mau chóng nhìn thấy muội muội đã phải chia lìa từ thuở bé, cũng không thể phá hư quy củ. Vì công chúa hồi kinh, dân chúng rất mong đợi, hy vọng có thể chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa. Cuối giờ tị, xa giá của Vinh An công chúa chậm rãi tiến vào hoàng cung. Các cung phi nhìn thấy xa giá sang trọng màu vàng hồng đan sen ở phía xa, trong lòng cảm thán Vinh An công chúa không hổ là hòn ngọc quý trên tay Thái hậu và tiên đế. Độ hoa lệ của xa giá này còn hơn xa giá của hoàng hậu. Xa giá dừng lại, phi tần đứng ngoài xa, Luyện Nguyệt Sinh cười nhẹ nhàng đi tới. Một cung nữ thanh tú hành lễ phúc thân với hoàng hậu rồi xoay người vén rèm xe, nói. Công chúa chúng ta đã đến rồi. Người trong xe, một tiếng liền đưa tay cho cung nữ để nàng dìu, khom lưng ra khỏi cửa xe. Cảnh Nhàn vịn tay cung nữ chậm rãi đi xuống, động tác như u lan, êm ái yêu nhã, toàn thân toát ra thần thái nhàn nhạt, thản nhiên như văn, điềm tĩnh như nước. Muội muội, Luyện Nguyệt Sinh tiến lên một bước cười nhẹ nhàng. Đường xá mệt nhọc, muội có khỏe không? Nàng nhớ Thái hậu nói thân thể Cảnh Nhàn không tốt, sợ nàng đi đường không thoải mái. Sắc mặt Cảnh Nhàn điềm tĩnh không gợn sóng, khóe mắt đôi mày lạnh nhạt, ánh mắt hiện ra vẻ hòa nhã. Trên người nàng là bộ y phục màu trắng xanh, tôn lên dung mạo của nàng như khúc nhạc lạnh lùng, tựa như sương như tuyết. Không sao, giọng Cảnh Nhàn lắng đọng như nước, khẽ gật đầu xem như hành lễ. Luyện Nguyệt Sinh giật mình, liền cười. Vậy thì tốt, mẫu hậu vẫn luôn nhớ nhung muội muội. Mắt Cảnh Nhàn hơi động, sắc mặt không đổi, gật đầu một cái. Dứt lời tiểu cung nữ có khuôn mặt thanh tú liền nói. Sau khi vào kinh ngự y đã đến trần mạch, sức khỏe công chúa vẫn ổn, nương nương yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện Nguyệt Sinh nghe vậy, gật đầu. Cảnh Nhàn năm nay vừa tròn 15, dung mạo xinh đẹp, khóe mắt đôi mày như vẽ, mũi tinh xảo môi anh đào, dù thần thái lạnh nhạt nhưng có phong thái của người trí thức như là đóa sen trắng ở chân trời, cách biệt thế tục nhưng lại có chút mị hoặc rung động lòng người. Độ tuổi này thường thiên chân hồn nhiên, người thành thục ổn trọng như Cảnh Nhàn không nhiều, vì nàng ở trong chùa đã lâu nên cũng dính hơi thở trầm tĩnh. Thấy tình cảnh có hơi bế tắc, Hà Nguyên cô bên cạnh Cảnh Nhàn vội vàng cười lên tiếng giảng hòa. Nương nương, từ nhỏ công chúa sống ở trong chùa nên hơi sợ người lạ, không thích nói chuyện, mong nương nương tha lỗi. Luyện Nguyệt Sinh liếc mắt nhìn Hà Nguyên, gật đầu nói. Ra là vậy, cảm thấy bộ dáng Cảnh Nhàn không giống lời Hà Nguyên nói chút nào, nàng nhìn Cảnh Nhàn. Muội muội đường xá mệt nhọc, chắc hẳn đã đói bụng. Cười một tiếng, mẫu hậu vẫn luôn nhắc đến muội muội, chắc muội muội cũng rất nhớ nhung mẫu hậu, chúng ta đừng nhiều lời, mau đi theo bổn cung. Cảnh Nhàn hơi gật đầu, làm phiền, rất lễ phép. Luyện Nguyệt Sinh cười một tiếng, gió mát cuốn vào tà váy của nàng, tua ngọc trên tóc chạm vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ vô cùng êm tai, Cảnh Nhàn không kiềm được dương mắt nhìn, đi theo sau nàng. Phi tần đứng thành ba hàng cùng nhau hành lễ cung tiễn hoàng hậu cùng công chúa. Cảnh Nhàn quét mắt qua đỉnh đầu chư phi, tầm mắt liền rơi vào tường cao ngói xanh cách đó không xa. Tường cung đỏ thẫm, khung điện mái hiên điện, lục đục đấu đá, nặng nề mái cong, ánh mặt trời ban trưa vẩy vào ngói xanh lưu ly tỏa sáng ngời ngời, tòa hoàng cung uy nghiêm rộng lớn chồng chéo với hoàng cung trong trí nhớ nàng. Dọc theo đường đi, Luyện Nguyệt Sinh thử trò chuyện với Cảnh Nhàn, nhưng nàng phát hiện muội phu này không dễ nói chuyện. Bởi vì mẫu hậu rất nhớ muội muội, mấy nghi lễ cũng giảm bớt đi, chỉ mong sớm gặp được muội muội. Phiền toái, mặt Cảnh Nhàn không chút thay đổi, Địch Âm cười giải thích. Ý của công chúa là mấy nghi thức rất phiền toái, giản lược là tốt nhất. Muội muội, đoạn đường đi hết 6 ngày, phong cảnh dọc đường như thế nào? Hoàn hảo, Cảnh Nhàn không chút thay đổi. Câu này rất dễ hiểu, không cần giải thích. Hoàng cung có giống trong ký ức của muội không? Luyện Nguyệt Sinh khẽ mỉm cười. Muội muội 3 tuổi đã rời cung, đến nay mới trở về, mẫu hậu trước còn lo lắng muội muội sẽ cảm thấy xa lạ. Ừ, mặt Cảnh Nhàn vẫn không chút thay đổi. Cuộc trò chuyện này không thể nghi ngờ là rất lúng túng, nói qua nói lại, Luyện Nguyệt Sinh cũng không biết nên nói gì với nàng, dần dần cũng không nói lời nào. Đến từ Ninh Cung, nàng quay đầu nhìn Cảnh Nhàn thấy gương mặt nàng bình tĩnh không mảy may gợn sóng, ấn đường không khỏi nhăn lại. Cảnh Nhàn nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng nhìn như lớn hơn nàng đến 5 tuổi, hoàn toàn không có dáng vẻ của thiếu nữ 15. Dĩ nhiên, nàng sống trong chùa 12 năm, dưỡng thành tính chẳng sợ phong ba cũng hợp lý. Thái hậu đang đứng ngồi không yên nghe tiếng thông báo vang lên thật cao, ánh mắt sáng lên, muốn rời khỏi ghế, Thu Văn bèn đưa tay đè xuống. Thái hậu, nhẫn nại, công chúa rời cung xa thái hậu từ nhỏ, nếu thái hậu cứ như xưa, khó tránh hù dọa công chúa. Lời tuy khó nghe, nhưng là lời nói thật, thái hậu hít sâu, bình tâm lại, nhìn thấy y phục màu xanh, mi mắt thái hậu vừa động, trên mặt khó nén vẻ kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện Nguyệt Sinh nhận ra hôm nay thái hậu chuẩn bị rất kỹ càng, trang phục mùa thu trên người là mới làm vài ngày trước, trang sức cũng khác bình thường, thiếu một phần uy nghiêm, nhiều thêm vài phần tự ái. Nhàn nhi, thái hậu xúc động kêu một tiếng, đôi mắt Cảnh Nhàn khẽ nhúc nhích, sắc mặt không đổi, yêu nhã thuần thục khom người hành lễ, giọng nói hòa nhã trong veo. Nữ nhi thỉnh an mẫu hậu, xa lạ không giống như nói chuyện với mẫu thân. Giọng nói xa lạ xa lánh như vậy tất nhiên thái hậu nghe ra, trong mắt nàng có chút ướt át, để Thu Văn đỡ lên. Đứa bé này, mau dậy đi. Nàng đi tới, đứng ở trước mặt Cảnh Nhàn. Cảnh Nhàn khẽ cụp mắt có chút câu nệ đứng lên, trên mặt không chút cảm xúc. Thái hậu cho dù bình tĩnh đến mức nào thấy nữ nhi mình luôn thầm nhớ nhung, cũng nhịn không được xúc động, đo đỏ đôi mắt cười, một tay lau gò má của Cảnh Nhàn, trong miệng không ngừng cào nhào. Hải tử ngoan, Nhàn nhi của ai ra, đã trưởng thành. Nhàn nhi của ai ra, nước mắt thái hậu nói rơi liền rơi, kéo Cảnh Nhàn vào trong lòng ngực mình. Cả người Cảnh Nhàn hơi cứng đờ, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không nhúc nhích, yên lặng nằm trong lòng thái hậu. Năm 3 tuổi nàng rời kinh đến Thanh Vân tự ăn chay, tu thân dưỡng tính. Lúc còn nhỏ toàn ngâm trong ấm thuốc, cũng may chùa triền Phật quang phổ chiếu, thân thể nàng dần khôi phục. Ký ức của nàng về mẫu thân là trước năm 3 tuổi, nhưng vẫn nhớ mẫu thân là nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, nàng mong đợi mình có thể lớn lên thật nhanh để trở về. Chỉ là nhiều năm sống tại chùa đã tôi luyện tính cách thành bình tĩnh không gợn sóng, bão táp kéo đến cũng không kích nổi chút gợn sóng trong lòng nào. Hiện tại tuy lòng nàng kích động nhưng vẻ mặt nhìn vẫn không biểu lộ gì. Trên dưới trong điện vì cảnh mẹ con gặp lại đều rơi lệ, dù là Luyện Nguyệt Sinh cũng cầm khăn xoa khóe mắt. Ai ra vui mừng đón con, Nhàn nhi đi đường mệt mỏi chắc cũng đói bụng rồi. Thái hậu buông tay, khóe mắt còn ngấn lệ, mau mau truyền lệnh, bà phân phó công nhân. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng thông báo, Cảnh Diễm tới. Thái hậu vui mừng, kéo tay Cảnh Nhàn, nói, Nhàn nhi còn nhớ rõ ca ca không? Lúc còn nhỏ con thích chơi đùa cùng ca ca nhất. Mắt Cảnh Nhàn động một tí, nhìn sang hướng bên kia. Cảnh Diễm xử lý xong triều sự liền chạy tới từ Ninh Cung. Hắn rất cưng chiều tiểu muội muội nhưng không ngờ khi nàng lên ba mắc bệnh nặng suýt mất mạng, làm cho huynh muội mẫu tử phải chia ly. Bộ dáng Cảnh Diễm phong thần tuấn mỹ, đẹp trai bảnh bao tuấn tú như thế, tính cách dịu dàng như một khối noãn ngọc, nhìn thấy Cảnh Nhàn xa xa ánh mắt sáng lên, khóe môi cười rạng rỡ hơn. Nhàn nhi, đã lớn như vậy, người xưa gặp lại cũng không biết nên nói gì. Cảnh Nhàn khẽ khom người quy củ hành lễ. Bái kiến ca ca, Cảnh Diễm gật đầu liên tục nhưng không biết làm sao để gần gũi với muội muội đã chia lìa từ thuở bé. Ngọ thiện được dâng lên rất nhanh, Luyện Nguyệt Sinh nhìn thấy tất cả đều là thức ăn chay, thái hậu kéo tay Cảnh Nhàn đi qua ngồi, Cảnh Diễm cười xích lại gần Luyện Nguyệt Sinh, kề sát bên má nàng nói. Vất vả cho nàng, Luyện Nguyệt Sinh hơi đỏ mặt đẩy hắn xích ra, để hắn nắm chặt tay. Con ở chùa nhiều năm đều ăn thức ăn chay. Mẫu thân không rõ con có thể ăn được đồ mặn hay không nên chuẩn bị một bàn thức ăn chay cho con. Cảnh Nhàn ngồi ngay ngắn, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mẫu Hậu trụ trì nói, con đã rời chùa thì giống như người bình thường, nhưng con đã ăn chay nhiều năm, cũng không định vừa rời chùa liền ăn mặn. Sau khi nàng hồi cung, đây là câu nói đầy đủ duy nhất, Luyện Nguyệt Sinh không khỏi ghé mắt. Cách chương.